Người người vốn có trí huệ. Người có trí huệ mới có sự khoái lạc chân chánh. Người không có trí huệ thời không đạt được sự vui sướng chân thật. Người có trí huệ thì có thể phân biệt được rõ ràng phải trái và sẽ không điên đảo giữa trắng đen. Có trí huệ thời sẽ không ngu si. Nếu biết dụng công, mình có thể chuyển ngu si thành trí huệ. Nếu không biết, mình sẽ đem trí huệ chuyển thành ngu si. Đó là lý lẽ rất đơn giản, dễ như trở bàn tay. Nếu quý vị nhận ra được 3 cái khổ, biết được 8 cái khổ và vô lượng cái khổ, vậy là quý vị sẽ sanh trí huệ và không bị cái khổ vây quanh. Tất cả các tôn giáo đều dạy chúng ta phải phá bỏ chấp trước để phát sanh trí huệ. Quan niệm của các tôn giáo chân chánh và các nhân sĩ là không kết bè phái, chủng tộc, quốc gia, đen trắng, phải trái. Họ là những người xuất chúng, nổi bật với các đại nguyện, đại hạnh, đại trí, đại bi, đại hỷ và đại xả. Bởi vậy, khí khái của họ mới có thể cao vút tận hư không, biến khắp pháp giới. Đức Phật Thích Ca nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Tất cả chúng sanh đều có trí huệ, đều có thể thành tựu được cái trí huệ vốn có của mình, là đều có trí huệ to lớn, sâu rộng, vô cùng, vô tận, vô lượng, vô biên, giống y như Phật. Phật không bao giờ nói, chỉ có Ngài mới có thể thành Phật, chỉ có mình Ngài mới có trí huệ. Ngược lại, Ngài bảo rằng, nếu quý vị là một chúng sanh, thì quý vị có tư cách để thành Phật. Chúng sanh không phải chỉ đơn giản nói là nhân loại, mà còn bao gồm tất cả thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh, kể cả các loài động vật biết bay, biết lặn, biết đi và có khí huyết. Hết thảy đều có thể thành Phật. Có người nói, tôi không muốn thành Phật đâu. Song đến lúc quý vị thành Phật, quý vị cũng phải thành, trừ phi quý vị không phải là chúng sanh thôi. Đạo Phật thì cực kỳ rộng lớn và hết sức tinh vi, không có ta, không có người, không có chúng sanh, không có thọ giả, cũng không có quan niệm về quốc tịch, tôn giáo hay phe phái. Mà cũng không phải nói rằng, nếu anh không tin Phật thì anh không thể thành Phật được. Không cần biết là quý vị tin hay không tin, quý vị cũng đều có thể thành Phật. Chỉ cần quý vị tu hành, không làm việc gì ác, làm tất cả việc lành, trở về với bổn gốc, thời quý vị sẽ trở thành người đại trí, đại huệ. Nói đến đây thì tôi có một bài kệ rất đơn giản, nay xin đọc quý vị nghe. Pháp giới chi thể hữu hà ngoại, hư không thị dụng, vô bất dung. Dạng vật bình đẳng ly phân biệt, nhất niệm bất sanh tuyệt ngôn tông. Nghĩa là, pháp giới là thể, còn gì ngoài, hư không chẳng gì là không dung, dạng vật bình đẳng không phân biệt, một niệm không sanh bạc ngôn từ. Pháp giới di thể hữu hà ngoại. Pháp giới thì có 10, gồm tứ thánh là Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, và lục phàm là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 10 pháp giới này bao gồm cả hữu tình, vô tình và đều đồng có chủng trí tròn đầy, đều cùng có thể thành Phật. Lấy pháp giới làm bổn thể, vậy còn có gì ngoài pháp giới? Cho nên nói hữu hà ngoại, tức còn có gì ở ngoài nữa? Hư không thị dụng vô bất dung, nghĩa là hư không là đại dụng. Quý vị đừng tưởng rằng hư không là vô dụng. Tất cả núi sông, đất đai, nhà cửa, phòng xá, hoa cỏ, cây lá, rừng rậm, vạn vật đều cùng ở trong hư không mà sinh tồn. Nếu chẳng có hư không, vậy thì sẽ thành khoảng chân không, không người, không chúng sanh, tất cả đều không hết. Sở dĩ con người được tồn tại là vì có hư không. Hư không là bổ phẩm tốt nhất của chúng ta. Nó cung cấp chất dinh dưỡng và xúc tiến để chúng ta sanh trưởng. Không có một chúng sanh nào là sống ngoài hư không. Vạn vật bình đẳng, ly phân biệt. Vạn vật vốn là bình đẳng. Ai làm việc thiện có công đức thời đi lên, làm nghiệp ác tất đi xuống, điều này rất là công bằng. Cho nên chúng ta chớ dùng cái tâm vọng tưởng của mình để phân biệt. Nếu không có trí tuệ chân chánh, mình sẽ không phân biệt được rõ ràng khi đối diện với sự việc. Ví như học ngôn ngữ nước ngoài, nếu mình không có trí tuệ thì học đây lại quên kia. Nhưng phải chăng vì thế mà mình không chịu học nữa? Không phải vậy, mình nên học làm sao để trừ được vọng tưởng. Phải dùng cái chân tâm mà học, chớ lấy vọng để tìm vọng. Chúng ta phải nhận cho rõ chân lý, như thế mới có giá trị. Đừng để cuộc đời mình trôi qua một cách hồ đồ. Nhất niệm bất sanh tuyệt ngôn tông. Khi quý vị có thể không sanh một niệm nào, thì chân tâm của quý vị sẽ hiện tiền ngay. Và tuyệt đối không thể dùng tâm, ngôn ngữ, văn tự để miêu tả được đâu. Cũng như miệng muốn nói mà lời tiêu tan, tâm muốn duyên mà tưởng bất biệt. Giảng ngày 8 tháng 5 năm 1987. Làm sao để được tự do sanh tử? Chúng ta sanh ra ở thế gian này, đa số là không biết làm gì. Chúng ta hồ đồ sanh ra, rồi lại hồ đồ chết đi. Trong khoảng thời gian sanh tử, chúng ta vì danh mà điên đảo, vì lợi mà đảo điên, vì sắc mà nghiêng ngả, vì muốn ăn ngon mà ngã nghiêng, vì hưởng thụ mà điên điên đảo đảo. Vì sao chúng ta điên đảo? Bởi chúng ta không nhận thức được cái bổn phận làm người, cho nên bỗng chốc thì sanh thiên, hốt nhiên lại xuống địa ngục. Từ khi sanh cho đến lúc chết, chúng ta không bao giờ nghĩ đến chuyện cầu mong để biết rõ về sự chân chánh, hiểu cho rõ cái ý nghĩa căn bản của sự làm người là gì. Mà chúng ta lại chạy theo thanh, đuổi theo sắc, rồi mặc sức quay chuyển trong thanh, sắc, danh, lợi. Chúng ta chỉ biết ngày ngày đi kiếm tiền để duy trì sự sống, nhưng chúng ta đâu có hiểu một cách rốt ráo là mình sống vì cái gì. Nếu chỉ đơn thuần là vì ăn, mặc, ngủ nghỉ như thế, thì mình sống có giá trị gì? Bởi vì ai nấy cũng không đem vấn đề này ra để làm cho rõ ràng, cho nên sống hồ đồ, rồi lại chết hồ đồ. Đến lúc chết mà người ta vẫn còn vướng mắc cái này, thứ nọ, nào là con trai, con gái, tài sản lại bỏ không đành. Nhưng dù không thể buông bỏ, họ cũng chẳng làm gì được. Đến lúc chết thì cũng phải chết. Học Phật là để hiểu rõ về tiến trình sanh tử, rồi sau đó chúng ta tu hành hầu giải thoát sanh tử. Chuyện sống chết nếu chưa hiểu rõ thì chúng ta làm việc gì cũng đâu có ý nghĩa. Cho nên quý vị là người học Phật, trước hết nên nhận rõ về vấn đề căn bản này. Quý vị phải hiểu rõ sống như thế nào, chết như thế nào, nên hiểu rõ nhiệm vụ làm người như thế nào. Nếu quý vị hiểu rõ những nhiệm vụ này rồi, tức là quý vị sẽ không hồ đồ. Người xưa nói, lai thời hoan hỷ khứ thời bi, không tại nhân gian tẩu nhất hồi, bất như bất lai diệt bất khứ, diệt vô hoan hỷ diệt vô bi. Nghĩa là, đến thì vui vẻ, đi thì buồn, dạo một vòng đời rồi cũng không, chi bằng không đến cũng không đi, để không vui vẻ cũng chẳng buồn. Lai thời hoan hỷ. Khi sanh con, trong bất cứ gia đình nào, mọi người cũng đều rất vui mừng. Khứ thời bi. Lúc có người chết, ai nấy trong gia đình đều rất bi ai, khóc lóc kêu gian. Khi đến thời cười, khi ra đi thời khóc. Nhưng lúc đứa nhỏ ra đời thì nó khóc, đến lúc ra đi nó cũng không quên khóc. Chúng ta vui khi thấy trẻ con chào đời, đến khi thấy người ta chết thì mình khóc. Đứa bé chết mình cũng khóc, người già chết mình cũng khóc, người trung niên chết mình cũng khóc. Vợ chết thì chồng khóc, chồng chết thì vợ khóc. Xét cho cùng thì khóc có dụng ý gì? Đó gọi là hồ đồ. Không tại nhân gian tẩu nhất hồi. Trong cuộc đời này, chuyện gì chúng ta cũng không hiểu rõ. Khi đến thì không, khi đi cũng không. Chúng ta cũng chẳng được lời thêm hoặc là bị lỗ vốn một chút nào. mà lỗ vốn gì đây? Người sống ở đời mà làm công đức tốt thời được thăng lên, nếu tạo ác nghiệp thì sẽ bị hạ xuống. Người không làm việc thiện công đức hoặc cũng không gây nghiệp ác thì họ sẽ không đi lên, cũng không đi xuống. Họ sẽ không lên thiên đường mà cũng không xuống địa ngục, nhưng họ vẫn còn tiếp tục xoay chuyển ở trong công xưởng hóa học của cõi nhân gian. Con người chúng ta là một công xưởng hóa học nhỏ. Khi mình bỏ thêm một chút gì trong tư tưởng, thì một chút đó sẽ biến thành tư liệu. Nếu mình gia tăng công đức thiện, mình sẽ thăng lên cao, lên tới trời để làm người trời, hoặc làm người ở cõi nhân gian, hay trở thành Atula. Nếu mình gây nghiệp ác, mình phải đọa vào địa ngục làm ngạ quỷ hoặc làm súc sanh. Nếu mình không lên trời mà cũng không xuống địa ngục, thì mình sẽ ở nhân gian mà sống một cuộc đời bình thường. Trong cuộc đời này, chúng ta ăn cũng không ít, mặc cũng không ít, ngủ cũng không ít. Vậy cuối cùng rồi mình được cái gì? Thì cũng vẫn là tay không mà đến, tay không mà đi. Cho nên câu kệ nói, dạo một dòng đời rồi cũng không. Bất như bất lai diệt bất khứ. Đối với cuộc đời như thế, rốt cuộc rồi chúng ta sống có ý nghĩa gì? Chẳng có nghĩa lý gì cả. Bởi vậy, chi bằng không đến cũng không đi. Diệt vô quan hỷ, diệt vô bi. Nếu chúng ta không đến thì sẽ không có cái quan hỷ, cũng không có cái bi ai. Như vậy không phải là bình yên quá lắm hay sao? Nhưng con người đâu có cam chịu cảnh vắng lặng. Không có chuyện, người ta cũng ráng kiếm chút chuyện để làm. Cho nên ai nấy cứ ở trong sáu nẻo luân hồi, chuyển tới chuyển lui, sanh rồi lại tử, tử rồi lại sanh, và cứ ở đấy mà làm người hồ đồ. Quý vị nói là họ đã hiểu rồi, nhưng mà họ hiểu cái gì? Tôi không tin là họ đã hiểu. Họ chỉ hiểu cái tướng hư vọng vô thường của thế gian, cho nên tâm họ thường có phiền muộn, thường thường không an vui. Quý vị thử nói đi, người sống như thế rốt cuộc có mục đích gì? Nếu chúng ta có thể hiểu rằng làm người không có ý nghĩa, vậy chúng ta nên tìm cho ra cái ý nghĩa chân chánh về cách làm người là gì. Riêng bản thân tôi cảm thấy mạng người vô thường như trong khoảng thở ra hít vào. Ngày xưa có ba ông lão, một vị 90 tuổi, một vị 80 tuổi và một vị 70 tuổi. Ba ông lão cùng họp mặt chung vui trong bữa tiệc liên hoan. Vị 70 tuổi nói, năm nay hội đủ trước bàn tiệc, không biết sang năm sẽ thiếu ai. Ông bảo là năm nay ba người chúng ta vui vẻ cùng nhau ăn cơm, uống rượu, nhưng không biết sang năm trong ba chúng ta sẽ vắng ai. Vị 80 bèn nói, ông nói chi quá xa vời vậy? Hôm nay cởi được giày và vớ, chẳng biết ngày mai có mang vào nổi không? Nghĩa là tối nay tôi cởi giày vớ ra rồi, nhưng không biết chắc rằng ngày mai tôi có thể mang được nó. Ông lão 90 tuổi bảo, ông cũng nói chuyện quá xa xôi đi. Hơi thở tôi vừa thở ra, nó có trở lại hay không tôi cũng chẳng biết. Nói được như thế bởi vì ông này đã 90 tuổi rồi. Chúng ta mỗi người hãy nên suy ngẫm về những lời bàn luận của ba ông lão này. Chúng ta có chắc chắn được rằng mình sẽ chẳng chết hay không? Có một người trung niên sau khi chết, anh chàng bèn đến gặp Diêm Vương và nói rằng, tôi còn trẻ, sức khỏe lại cường tráng, vậy ngài gọi tôi xuống đây để làm gì? Tôi vẫn còn làm được nhiều việc lắm đó. Tại sao ngài gọi tôi xuống đây mà cũng không thông báo trước cho tôi một tiếng nào? Hoặc là ngài đánh điện tín hay viết thơ cho tôi để tôi chuẩn bị chứ? Bây giờ ngài bắt tôi đến đây thật là vô lý. Diêm Vương bèn nói, ta đã gửi thơ cho ngươi mấy lần rồi mà ngươi lại lơ đãng đâu thèm để ý đến. Người trung niên thưa, ngài gửi thơ cho tôi hồi nào? Diêm Vương đáp, ta gửi cho ngươi lá thơ thứ nhất là lúc người hàng xóm của ngươi mới sanh con, nhưng qua hai hôm sau thì đứa bé chết. Người có nghĩ là người cũng sẽ chết hay không? Anh trung niên thưa, à, lá thư đó là gửi cho tôi sao? Tôi không nhận ra những chữ như thế, mà tôi cũng không biết đọc thơ. Thế còn lá thư thứ hai? Diêm Vương nói, người đã thấy nhiều người ở lứa tuổi ngươi cũng chết mà. Đó là thơ thứ hai đấy. Nhưng tôi không hề nghĩ là tôi cũng sẽ chết. Còn lá thư thứ ba? Diêm Vương tiếp, ngươi đã nhìn thấy người già, tai thì điếc, răng thì rụng. Vậy sao ngươi không cẩn thận một chút? Ngươi có nghĩ rằng tương lai cũng sẽ tới phiên mình hay không? Người trung niên nghe xong thì cúi đầu ủ rũ, không nói một lời nào. Mỗi người chúng ta rồi cũng sẽ nhận được những lá thư này, nhưng mọi người đều không chú ý đến. Nếu chú ý đến thì có lợi ích gì? Chúng ta có phương pháp gì không? Chúng ta nên cố gắng học Phật, học liễu sanh thoát tử. Đối với sanh tử, chúng ta phải nắm chắc là mình sẽ được tự do sống chết. Có nhiều người nói đến tự do, nhưng đó là tự do giả tạo thôi. Còn sanh tử tự do, tức là mình muốn sống thì sống đến bao lâu cũng được. Nếu mình muốn chết thì chết lúc nào cũng xong. Nói đến thì đến, nói đi thì đi. Mình từ đâu đến mình cũng biết, mình đi về nơi nào mình cũng hay. Chúng ta học Phật Pháp là vì muốn được tự do đi lại, sanh tử cho mình quyết định. Diêm Vương cũng không quản chế nổi. Dù ổng có gửi bao nhiêu điện tín, bao nhiêu lá thư, mình cũng không cần màng tới. Muốn được tự do sanh tử, chúng ta phải bắt đầu từ đâu? Chuyện này rất đơn giản, chứ đâu có gì là quyền diệu. Chúng ta cũng không cần mỗi ngày phải đọc bao nhiêu bài chú để gửi cho Diêm Vương. Ở đây tôi có lục đại tông chỉ. Nếu quý vị lấy sáu đại tông chỉ này làm cơ sở, rèn luyện thân tâm, tức quý vị sẽ được tự do sanh tử. Lục đại tông chỉ là: một, không tranh. Không tranh là kể cả không nổi nóng, một chút nóng giận cũng không được, với ai mình cũng không phát cáu. Không nổi nóng, thời phiền muộn vô minh cũng sẽ giảm bớt đi. Phiền não dứt rồi thì trí huệ sẽ phát sanh, và chúng ta cư xử với mọi người bằng tấm lòng từ bi. 2. Không tham. Không tham tài cũng không tham sắc, không tham danh mà cũng không tham lợi. Cái gì mình cũng không tham muốn, mà hãy nên, anh cần cái gì thì tôi sẽ cho anh cái ấy. 3. Không cầu. Không truy cầu bên ngoài, những thứ không nên có thì mình tuyệt đối không cần đến. 4. Không ích kỷ. Nguyên nhân chúng ta không thể thành Phật và bị đọa xuống tam ác đạo cũng là vì tự tư ích kỷ. Nếu chúng ta không có lòng ích kỷ, thời bất kỳ tội nghiệp gì cũng không có. 5. Không tự lợi. Chúng ta không nên vì lợi ích cá nhân mà bất chấp thủ đoạn để làm lắm chuyện phi pháp hoặc làm những việc tổn hại đến kẻ khác. 6. Không vọng ngữ. Tức là nói thật, chúng ta tuyệt đối không dối gạt kẻ khác, hay nói những lời nghe như thiệt nhưng lại là giả. Tôi cũng vì hai thầy tam bộ nhất bái, đi ba bước lại một lại mà nói lục đại tông chỉ của dạng Phật thành. Nhưng cho đến hôm nay, dù họ đã ngừng tam bộ nhất bái rồi mà họ vẫn chưa thực hành được bao nhiêu. Tại dạng Phật thánh thành, tất cả mọi người đều nói về lục đại tông chỉ này. Ai có thể thực hành theo một cách đầy đủ thì người đó sẽ ra khỏi tam giới, sẽ thành Phật. Nếu tự mình không thể thực hành theo, mình cũng không nên oán trách người khác đã không giúp đỡ mình. Chỗ hiểu biết của tôi là ở lục đại tông chỉ này. Bất luận làm việc gì, nếu quý vị có thể giữ đúng theo lục đại tông chỉ thì quý vị sẽ không tạo nghiệp đâu. Đó là điều kiện tối cơ bản để thành Phật. Nếu chúng ta có thể làm được thì thế giới sẽ được thái bình. Khi người và người không có sự tranh giành với nhau, thế giới này làm sao mà không hòa bình cho được? Giữa người và người không có sự tham lam, như tôi không muốn những gì của quý vị, cũng chẳng tham các tài vật không chánh đáng. Tức lúc đó mọi người sẽ cùng nhau chung sống trong hòa bình. Một khi mọi người đều không tham, không cầu, không tranh, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ, thì thế giới tự nhiên sẽ hòa bình và vĩnh viễn sẽ không có sự phân tranh. Quý vị là những người học Phật, trước tiên hãy nên nhận thức rõ ràng về những điều kiện cơ bản này. Như vậy, đối với việc học Phật, quý vị mới được nhiều lợi ích lớn lao. Giảng ngày 13 tháng 6 năm 1987. Ông sư trong mộ. Có một số người muốn biết về cuộc đời quá khứ của tôi, cho nên bây giờ tôi sẽ sơ lược vài điểm để quý vị rõ. Tôi sinh trưởng ở vùng Đông Bắc, và xuất gia từ nơi đó. Sau đó tôi bị gió nghiệp thổi đến Thiên Tân, rồi thổi tiếp đến Võ Hán, Hầu Bắc, Phổ Đà Sơn, Tô Châu, Linh Nham Sơn. Sau đó nó lại thổi tôi đến Quảng Đông ở chùa Nam Hoa và được thân cận với lão hòa thượng Hư Chân. Đến năm 1950, tôi lại đến Hồng Kông, và tại Hồng Kông tôi đã có một khoản nhân duyên không lớn cũng không nhỏ. Trong thời gian tôi ẩn cư tại đó, tôi rất ít tiếp xúc với người ngoài. Năm 1962, tôi lại đơn độc một mình đến nước Hoa Kỳ. Lúc tôi mới đến San Francisco, Hoa Kỳ, cuộc sống ở đây rất là khốn khổ. Tôi sống trong căn phòng dưới hầm. Trong căn hầm này có cửa, nhưng không có cửa sổ. Vì vậy, ánh sáng mặt trời không soi thấu vào được. Vả lại, nơi đó rất ẩm thấp, cũng giống như ngôi mộ phần. Do đó, tôi đặt tên riêng cho mình là Mộ Trung Tăng, tức là ông sư trong mộ. Tuy vẫn còn sống, nhưng tôi giống như người đã chết, có nghĩa là tôi không tranh chấp với bất cứ người nào. Chuyện gì người ta thích làm, tôi sẽ không tranh mà cứ để cho họ làm. Những gì người ta không thích hoặc những thứ không tốt lành thì tôi thâu thập lại, giống như là đi nhặt rác rến vậy đó. Tôi ở trong phần mộ như thế được 6 năm. Đến mùa hè năm 1968, nhân duyên thành tựu là từ vùng Seattle. Có 30-40 sinh viên với đủ cả các văn bằng, bác sĩ, thạc sĩ, học sĩ mời tôi giảng kinh Lăng Nghiêm. Thế là tôi chui ra khỏi ngôi mộ để bắt đầu hoằng dương Phật Pháp tại Tây Phương. Tôi cũng xin nói thêm về chí nguyện và sự thực hiện việc phiên dịch kinh điển của tôi. Tôi là một người tài mọn ít học, cả đời chỉ được học tại trường 2 năm rưỡi thôi. Tôi nhập học lúc 15 tuổi, nhưng đến 17 tuổi lại thôi học. Đến năm 15 tuổi, tôi mới bắt đầu đi học. Lúc 16, 17 tuổi thì tôi tham gia vào hội đạo đức. 16 tuổi, tôi đã giảng thuyết Lục Tổ Đàn Kinh. Một người bất học vô thuật như tôi mà biết giảng kinh, quý vị nói là có tức cười hay không? Khi ở Đông Bắc, tôi thường quan sát cách thức truyền bá giáo lý của các tôn giáo khác. Chẳng hạn như đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành, tôi thấy giáo nghĩa của họ được phổ biến một cách sâu rộng và có rất đông giáo đồ. Nguyên nhân chủ yếu là vì họ đã phiên dịch Thánh Kinh thành ra nhiều thứ tiếng trên thế giới và phổ biến một cách rộng rãi. Lời lẽ văn tự và giáo lý trong Kinh Thánh thì ngắn gọn, rõ ràng và dễ hiểu. Vả lại, nguyên toàn bộ giáo lý của họ đã được cô đọng, thâu gọn vào trong một bộ Kinh Thánh, không có rườm rà nên khiến cho nhiều người dễ dàng tiếp nhận. Đó là một nhân tố lớn khiến cho đạo Thiên Chúa và Tin Lành rất thịnh hành. Còn một nhân tố lớn khác cũng giúp cho họ được thành công, đó là họ đề xướng về ngành giáo dục. Họ thành lập rất nhiều trường học để truyền bá giáo lý, cho nên điều đó đã có sự ảnh hưởng rộng rãi vô cùng. Qua sự xem xét này, tôi bèn quyết định rằng, nếu muốn trùng hưng Phật Pháp, chúng ta phải bắt đầu từ hai phương diện như tự lưu truyền quảng bá kinh điển và đề xướng việc giáo dục. Bởi nhân đó mà tôi sớm phát nguyện, muốn phiên dịch Tam Tạng kinh điển thành ra các thứ tiếng ngoại quốc, ngõ hầu truyền bá đến toàn thế giới. Phiên dịch Tam Tạng kinh điển là nhiệm vụ rất khó khăn. Ngày xưa, việc này đều do sự ủng hộ tận tâm của nhà vua và các quan đại thần, chớ đâu phải do năng lực của một số dân chúng bá tánh mà làm được. Tôi là người không tự lượng sức mình. Tự bản thân tôi, một chữ ngoại ngữ cũng không thông, thế mà lại muốn gánh lấy trách nhiệm vĩ đại này. Đã không hiểu ngoại ngữ, vậy tôi làm sao phiên dịch đây? Tôi bèn tìm đến các vị học giả hiểu biết tiếng ngoại ngữ để mà cúi đầu hoặc tham hỏi. Thấy tôi trịnh trọng như thế, họ đều lấy làm chinh dự. Bởi vậy, tuy phiên dịch kinh điển là công việc rất khó khăn, song họ cũng dốc lòng làm. Từ năm 1968 đến nay, bổn hội chúng ta xuất bản có hơn 100 bộ kinh điển đã được dịch sang các ngôn ngữ Tây Phương. Những kinh sách đó đã được lưu hành khắp nước và được nhân sĩ các nước xem rất trọng. Mặc dù công việc phiên dịch chưa thể nói là hoàn hảo lắm, nhưng đúng thật là nó đã thức tỉnh được rất nhiều người đang mê mộng, khiến họ sanh lòng chánh tín đối với Phật Pháp. Vả lại, qua cách thử nghiệm này, cũng có tác dụng giống như chúng ta ném bỏ hòn đá để lấy vào viên ngọc quý. Chúng ta hy vọng trong tương lai, người ta sẽ làm công tác phiên dịch càng tinh thâm hơn và càng đạt tới chỗ viên mãn hơn. Mãi đến hôm nay, tôi vẫn còn đeo mang canh cánh trong lòng mối hoài bão phiên dịch kinh điển và tổ chức giáo dục. Nếu tôi không thực hiện được, thời chết sẽ không nhắm mắt. Giảng ngày 15 tháng 6 năm 1987. Học tập Phật Pháp, chú trọng thực hành. Khi nghiên cứu Phật Pháp, chúng ta nên chú trọng về việc thực hành. Nếu chỉ nói suông mà không thực hành theo, dù ta nói có hay đến nỗi một cành, một lá đơm hoa kết trái, thì đó cũng thuộc về hư vọng. Vậy cũng giống như chỉ nói về thức ăn mà không được ăn, như đếm của báu cho người, tự mình chẳng có lợi lộc gì, là tự dối mình và dối người. Chúng ta nên tự hỏi rằng, mình nên làm người xuất gia như thế nào? Làm người tại gia ra sao? Là người Phật tử thì nên như thế nào? Chứ đừng chỉ lo giặt đồ cho người khác, đến nỗi tự bản thân lau nhọc suốt mồ hôi và quần áo mình vẫn còn dơ bẩn. Khi nghiên cứu kinh văn, chúng ta nên đem kinh văn hòa hợp vào thân, tâm, tánh mạng của chính mình và tự hỏi, ta có thể làm theo đạo lý này không? Ta có thể tu hành bằng cái tâm ngay thẳng và cái tâm chân thật không? Phải chăng ta chỉ là người buông thả, lãng phí thời gian trong giáo lý nhà Phật? Có phải ta là người đầu cứng như đá, là người hay nói mà chẳng bao giờ chịu làm? Chúng ta nên hồi quang phản chiếu, xem xét lại bản thân và tự hỏi, rốt cuộc rồi mình muốn làm một người Phật tử như thế nào đây? Làm người Phật tử chân chánh thì sẽ không sợ bất cứ ai nói về lỗi của mình. Khi mình có lỗi mà có ai nêu ra, chúng ta cũng nên chấp nhận. Bất kể rằng người phê phán đó có trí thức nhiều hơn hay kém hơn mình, lớn tuổi hơn hoặc nhỏ tuổi hơn mình, là nam hay nữ, chúng ta nhất đều nên chấp nhận, chứ không nên cãi lý hoặc biện luận cho mình. Biết mình sai quấy mà không chịu sửa thì đó là lầm lỗi rồi. Cho nên nói, có lỗi biết sửa, xem như không, nếu che giấu tội càng tăng. Nếu cứ biện hộ để giấu lỗi mình, như vậy chỉ càng làm tăng thêm nghiệp tội của mình thôi. Khi thấy người phá giới hoặc phạm pháp, các thầy tỳ kheo giữ giới có thể đuổi hoặc khiển trách người đó. Nhưng nếu người không có lỗi mà quý vị cứ nói là người đó phạm lỗi, như thế cũng không đúng đâu. Hoặc ai đó vô tình phạm lỗi, quý vị cũng không nên bươi ra tật xấu của người ta. Quý vị cũng không nên trước mặt thì nói phải nhưng sau lưng lại nói quấy. Hoặc đối diện người thì nói chẳng có vấn đề gì, nhưng sau lưng họ thì tào lao nhiều chuyện. Lại có một số người không tự biết mình, cứ tưởng mình là hay lắm. Họ lại thích trổ tài để tạo danh kiếm lợi, kết bè kết đảng, giao du thân thiết với mọi người. Những hạng người như vậy sẽ không được phép ở trong Phật giáo. Người tu đạo cần phải ngày ngày giữ gìn tâm đạo và tâm thực hành. Nếu lừa người dối mình thì mình có lỗi với người mà cũng có lỗi với chính mình và là người tạo nghiệp tội trong Phật giáo. Giảng ngày 16 tháng 6 năm 1987.